mang ý nghĩ như vậy, Liên Mạn Nhi dần chìm vào mộng đẹp. Nửa đêm, Liên Mạn Nhi đang ngủ say bị Trương Thị đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ thấy ánh đèn trong nhà đều đã sáng lên. Trương Thị ăn mặc thật chỉnh tề đứng trước giường nàng. Liên Mạn Nhi khẽ run sợ trong lòng. Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy? Ý niệm đầu tiên của Liên Mạn Nhi là trong nhà xảy ra chuyện. Không trách được nàng có suy nghĩ như vậy. Kể từ khi ở Tam Thập Lý Doanh Tử chuyển vào nhà mới, nàng đã có phòng riêng. Sau đó, bên cạnh lại có nha đầu hầu hạ. Buổi tối, người một nhà cũng ngủ riêng trong phòng mình. Trương Thị rất ít khi đến phòng nàng. Cho dù có chuyện gì, đều có nha đầu trực đêm bên ngoài phòng. Căn bản không cần Trương Thị phải làm gì. Nửa đêm Trương Thị đến phòng đánh thức nàng dậy, nhất định đã xảy ra đại sự gì đó. Không có chuyện gì xảy ra, con đừng sợ. Trương Thị vội trấn an, mau mặc quần áo vào đi con. Lục gia tới. Trương Thị vừa nói với Liên Mạn Nhi, vừa bận rộn cùng hai người Như Ý, Cát Tường bưng nước ấm để cho Liên Mạn Nhi rửa mặt, cầm quần áo, đồ trang sức đeo tay tới đây, để Liên Mạn Nhi đeo vào. Liên Mạn Nhi có chút không tin vào tai mình. Nàng nghĩ có phải mình đang mơ không, chắc là còn chưa tỉnh ngủ. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Liên Mạn Nhi liền xác thực, sao Lục gia tới được? Lúc này, đoán chừng huynh ấy nhanh nhất cũng còn đang ở địa phận phủ Hà Gian. Cách ranh giới phủ Liêu Đông chúng ta còn xa lắm. Hơn nữa, giờ là nửa đêm canh ba, huynh ấy cũng phải nghỉ ngơi chứ. Cho dù không nghỉ, cũng không thể vừa về đến đã tới nhà chúng ta lúc nửa đêm thế này. Con nói nhiều quá, nhanh chút xem nào. Trương Thị lôi kéo Liên Mạn Nhi, cửa trách, chuyện này mẹ có thể lừa con sao? Nói thật mẹ cũng không tin, nhưng Lục gia đang ngồi ở tiền thính nhà chúng ta kìa. Cha con, ca con và tiểu thất đều đã thức, đến trước sảnh tiếp đón rồi. Con mau chuẩn bị đi, chúng ta liền đi qua. Lúc này, Liên Mạn Nhi đại khái đã tỉnh, rốt cục cũng nghe rõ lời Trương Thị. Cho dù không ngờ tới nhưng Trương Thị sẽ không lừa nàng chuyện này, nàng rất chắc chắn. Thật sự Lục gia đã đến. Liên Mạn Nhi vội vàng ngồi dậy, ánh mắt thoáng mở to, buồn ngủ đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Đến rồi, nét mặt Trương Thị đầy vẻ nhu hòa, do trên đường về nhận được tin của Trầm Tam gia. Biết bên này chúng ta xảy ra chuyện, nên ngài ấy ngày đêm phi ngựa vội trở về. Lúc nãy mới vừa vào thành, nhà cũng chưa về, liền tới chỗ chúng ta. Mau thay đồ, mẹ dắt con ra tiền thính xem thế nào. Tuy không hợp quy củ lắm, nhưng vẫn có thể xem xét. Lục gia tâm trạng không yên, vội vã trở về như vậy. Chắc là trong lòng lo lắng, phải tận mắt nhìn thấy con không sao, ngài ấy mới có thể an tâm. Liên Mạn Nhi phối hợp với Trương Thị, Cát Tường, Như Ý, tay chân máy móc cử động, một câu cũng nói không nên lời. Ngược lại Trương Thị vừa giúp Liên Mạn Nhi thay áo, vừa không ngừng nói. Chính mẹ cũng không nghĩ tới chuyện này. Lục gia thật là không có gì đáng chê trách, đổi thành người khác chưa chắc đã làm được như vậy. Quả thật đã để con trong lòng, người trọng tình a. Trải qua sự kiện như vậy, hai ngày này đầu óc mẹ vẫn không mấy dễ chịu. Tiền Ngọc Thiền sao lại ghen ghét con như vậy, còn không phải bởi vì cái gia tộc Trầm gia này, còn có Lục gia. Lục gia quá mức dẫn người gây chuyện. Hai ngày này, mỗi đêm mẹ đều không ngủ được, sợ sau này con lại gặp chuyện như vậy. Nếu cứ như vậy, còn không bằng ta chọn một nhà bình thường, một người bình thường cho yên tâm. Quả thật Trương Thị đã nghĩ như vậy. Mặc dù mấy người Trầm Tam phu nhân, Tần phu nhân, thậm chí Liên Mạn Nhi cũng nói cho bà biết, chuyện Tiền Ngọc Thiền là trường hợp đặc biệt. Tuy nói nhà giàu người ta không thể đơn thuần như nhà nghèo cửa nhỏ, nhưng không đến nỗi khắp nơi đều giống như Tiền Ngọc Thiền. Trầm Tam phu nhân và Tần phu nhân thậm chí còn lấy chính họ làm ví dụ, nói các bà đều sống tốt, Liên Mạn Nhi tuyệt sẽ không khác với các bà là bao. Bảo Trương Thị cứ việc yên tâm, chỉ là Lục gia như vậy, lòng mẹ, hay mệnh đã định trước, Lục gia có thể như vậy, mẹ còn nghĩ này nghĩ nọ, sợ này sợ kia, vậy thì thật có lỗi với người ta. Mẹ cũng đã qua một thời tuổi trẻ, nữ nhân cả đời này a, cần nhất chính là có một người thật lòng như vậy. mẹ với cha con nhiều. Năm thế này, khổ nhiều như vậy ta đều chịu đựng quá. Ta cũng không oán trách ai, còn không phải bởi vì người cha này của con. Trầm Lục đột nhiên trở về, khuấy động rất nhiều cảm xúc của Trương Thị. Giờ phút này, đối với con gái mình, còn có hai nha đầu tâm phúc bên cạnh con gái, Trương Thị cũng không còn cố kỵ cái gì, nói tất cả những gì trong lòng đắn đo. Liên Mạn Nhi vẫn không nói chuyện, chẳng qua chỉ im lặng lắng nghe. Rất nhanh, dưới sự giúp đỡ của Trương Thị cùng hai nha đầu, Liên Mạn Nhi đã chỉnh trang xong. Mấy người liền đi ra ngoài, Cát Tường đem mũ tuyết đính lông chim đỏ thẫm cùng áo khoác lông chồn phủ thêm cho Liên Mạn Nhi, lại nhận lấy chiếc ô từ trong tay tiểu nha đầu bên cạnh. Phía ngoài, tuyết còn rơi sao? Liên Mạn Nhi hỏi một câu. Lúc này, cả hậu viện đều sáng đèn, nhưng bởi vì rèm cửa sổ được hạ xuống nên Liên Mạn Nhi không biết tình hình phía ngoài như thế nào. Vẫn không ngừng rơi ạ. Cát Tường vội bẩm báo, cô nương, vừa rồi nô tỳ đi ra ngoài, tuyết đọng trong viện chúng ta cũng gần dưới bắp chân rồi. Trên đường tới đây, gió tuyết còn lớn hơn trong phủ thành, hẳn là Lục gia vượt tuyết về đến. Trương Thị liền thở dài một tiếng. Trời mùa đông giá rét, đường từ kinh thành đến phủ thành đa số ngược gió, chuyện này Liên Mạn Nhi cũng biết. Mấy người đi ra khỏi cửa, đứng ở dưới hành lang. Liên Mạn Nhi nhìn phía trước một màu tuyết trắng, tuyết rơi nhẹ tung bay như lông ngỗng, liền hơi dừng một chút. Cát Tường lập tức bật ô che cho Liên Mạn Nhi, Thiện Hỉ còn nâng lên một túi lông dày để ủ ấm tay nàng. Bên trong còn có lò sưởi vừa cho thêm than. Thời tiết này, người ra bên ngoài thật đúng là chịu tội. Trương Thị cảm thán một câu, mẹ chưa có chuyện gì cần xa nhà, cũng chưa chịu qua tình cảnh này, nhưng mẹ biết, người ta không dễ dàng chút nào. Trong viện, sớm đã có hạ nhân hầu hạ quét dọn đường đi, Liên Mạn Nhi và Trương Thị trong vòng vây của bọn nha đầu đi tới tiền viện. Từ lúc Trương Thị nói với Liên Mạn Nhi, Trầm Lục đã tới. Liên Mạn Nhi vẫn rất an tĩnh, nhìn ngoài mặt, lúc này thậm chí Liên Mạn Nhi có chút ngơ ngẩn, nhưng chỉ có nàng mới biết, dòng suy nghĩ của nàng lúc này không bình tĩnh thế nào. Không phải chỉ có Trương Thị bất ngờ, mà chính nàng cũng không nghĩ đến. Vốn hành trình của Trầm Lục đã an bài hết sức chặt chẽ. Hôm nay biết được tin tức nàng gặp chuyện không may, lại không dừng không ngủ, mạo hiểm gió tuyết đi suốt đêm trở về như vậy. Hơn nữa, vừa vào thành liền trực tiếp đến nhà nàng. Trương Thị nói những lời đó, Liên Mạn Nhi nghe vào tất cả. Không cần Trương Thị nói, nàng cũng biết, Trầm Lục làm như vậy đã hàm chứa bao nhiêu coi trọng và tình ý. Trầm Tam gia cũng không phải người làm việc qua loa, hẳn khi viết thư đã nói cho Trầm Lục rằng nàng bình an vô sự. Trầm Lục lại càng là một tướng quân trải qua sóng to gió lớn, gặp chuyện ổn trọng và chấn định, không ai bì được với hắn. Trầm Lục tuyệt đối là người có thể bất động thanh sắc cả khi Thái Sơn sụp đổ trước mắt. Ngay cả khi biết rõ nàng không việc gì, còn vội vã chạy về như vậy, khác một trời một vực với người chững chạc, chấn định trước kia. Hết thảy những chuyện này, đều chỉ vì một chuyện, làm Liên Mạn Nhi không thể không động tâm. Từ hậu viện đến tiền thính không xa, Liên Mạn Nhi đi cũng không chậm, nhưng nàng suy nghĩ rất nhiều. Từ những giây phút đầu tiên quen biết Trầm Lục, tựa hồ đều tái hiện từng chút trước mặt nàng. Thời gian nàng quen biết Trầm Lục coi như rất lâu, nhưng thời gian hai người thật sự chung đụng lại ít đến đáng thương. Mặc dù như thế, Trầm Lục mang đến vui mừng cho nàng không hề ít. Quen biết càng lâu, thì càng nhiều ưu điểm của Trầm Lục được biểu lộ trước mặt nàng, nàng càng thêm cảm nhận rõ mối thâm tình này của Trầm Lục. Trầm Lục luôn mang đến cho nàng nhiều hơn những thứ nàng mong đợi. Từng chút một không ngừng tích lũy, như từng giọt nước tụ lại thành dòng sông, cuối cùng bừng sáng trước mắt nàng là cả bờ biển bao la. Liên Mạn Nhi không khỏi nghĩ đến câu nói kia, tình sâu như biển. Liên Mạn Nhi đi qua phòng ngoài, hơi dừng bước, nhìn đèn dầu sáng rỡ ngoài tiền thính, trên cửa in bóng người chập chờn. Nàng nghĩ đến, nếu như ngay từ đầu Trầm Lục đã thể hiện thâm tình như vậy, vậy thì sẽ như thế nào? Có lẽ, nàng sẽ sợ, sẽ cảm thấy khó mà gánh nổi, tóm lại không thể như bây giờ. Phần tình cảm này của Trầm Lục là từng giọt, từ từ thẩm thấu vào lòng nàng. Hết thảy đều như chuyện tự nhiên, nước chảy thành sông. Là một người trong lòng hắn, nhìn phương thức hắn thích nàng, hết thảy đều lớn hơn mong đợi của nàng. Hắn còn yêu nàng sâu đậm như thế, còn gì vui sướng bằng. Tìm kiếm bao lần giữa biển người, chợt quay đầu, người nọ đã ở trước ngọn đèn lập lòe. Liên Mạn Nhi nghĩ, người này, phần thâm tình này, có lẽ chính là gặt hái thành công nhất đời nàng. Nghĩ như vậy, khóe miệng Liên Mạn Nhi không khỏi cong lên một nụ cười. Gió tuyết dường như cách nàng rất xa, mọi tiếng động chung quanh cũng biến mất. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại bóng người in trên cửa kia và chất giọng người kia nói chuyện. Liên Mạn Nhi sải chân bước nhanh về hướng đèn dầu sáng rỡ trong tiền thính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 998, khổ tận cam lai. Tiểu nha đầu hầu ngoài cửa nhìn thấy Trương Thị và Liên Mạn Nhi tới, một mặt vội hướng bên trong bẩm báo, một mặt liền vén rèm lên. Liên Mạn Nhi hơi dịch sang một bước, để Trương Thị vào trước. Trương Thị cất bước vào cửa trước, Liên Mạn Nhi theo sát phía sau. Vừa vào cửa, Liên Mạn Nhi đã nhìn thấy Trầm Lục. Trầm Lục ngồi ngay ngắn ở chủ vị, trên người là một bộ trường bào bằng gấm màu tím thêu mãng xà. Hắn vừa cởi xuống áo khoác lông chồn và mũ tuyết, được tiểu nha đầu cầm trong tay, phía trên ướt nhẹp, dưới ánh đèn còn có thể nhìn thấy giọt nước, chắc là tuyết tan. Một đường phong trần mệt mỏi, ngược gió đạp tuyết, chứng tỏ đã vất vả cỡ nào. Trầm Lục nhìn thấy Trương Thị và Liên Mạn Nhi vào cửa, ánh mắt một sáng, bỗng nhiên đứng lên. Trương Thị và Liên Mạn Nhi bước lên phía trước làm lễ ra mắt. Trầm Lục không nhận lễ của Trương Thị, mà hướng bên cạnh nhường lối, ôm quyền đáp lễ. Trầm Lục nhường lối, liền cùng Liên Mạn Nhi đứng mặt đối mặt. Lục gia vạn phúc. Liên Mạn Nhi quỳ gối vén áo thi lễ, khẽ nói, Mạn Nhi, muội vẫn khỏe chứ? Trầm Lục đáp lễ, ánh mắt không ngừng đánh giá Mạn Nhi. Nghe giọng hắn, tuy đã tận mắt nhìn thấy Mạn Nhi không việc gì, nhưng vẫn lo lắng, nhớ nhung. Muội rất khỏe, chỉ là Lục gia cực khổ rồi. Liên Mạn Nhi đứng lên, liếc nhìn Trầm Lục. Tóc mai Trầm Lục có chút ẩm ướt mà rủ xuống, phía dưới cằm cùng hai bên mép cũng lún phún râu. Bởi vì một đường gấp rút, không có thời gian sửa sang. Nhìn lại ánh mắt Trầm Lục, mặc dù trong suốt sáng ngời, nhưng rõ ràng có vài tia máu. Đây là chuyện khó gặp trên người Trầm Lục. Ngay cả khi khẩn trương nhất, bận rộn nhất, Trầm Lục ngày đêm không nghỉ đi đường vất vả, vẫn còn không coi là gì. Thuở nhỏ hắn đã tập võ, khi còn chưa có danh tiếng, không có bảo kiếm, cũng đã được tổ phụ mang theo lịch lãm trong quân đội. Mấy ngày qua, mặc dù xem trong thư Trầm Tam gia nói Liên Mạn Nhi không việc gì, nhưng nghĩ đến âm mưu và thủ đoạn độc ác của Tiền gia, không tận mắt nhìn thấy Liên Mạn Nhi hắn không thể yên tâm được. Lòng như lửa đốt, vừa lo lắng vừa nhớ thương Mạn Nhi, quả là hình phạt tra tấn người nhất. Từ khi nhận được thư của Trầm Tam gia, Trầm Lục một khắc cũng không trì hoãn. Hắn biết, nhất định phải mau chóng nhìn thấy Mạn Nhi, tự mình xác nhận nàng vẫn bình an. Cứ như vậy, bỏ lại đại đội xe ngựa ở phía sau, chỉ dẫn theo mấy tâm phúc chuyên theo hầu bên cạnh, một đường thay ngựa, ngày đêm không nghỉ chạy trở về. Vừa vào phủ thành, dường như không chút nghĩ ngợi đã quay đầu hướng tới ngõ Tùng Thụ. Hiện tại, ở nơi này đèn đuốc sáng rỡ, trong nhà hòa thuận vui vẻ, Liên Mạn Nhi đứng trước mặt hắn, gần đến nỗi có thể chạm tay đến. Trầm Lục phải dùng rất nhiều sức lực để kiềm chế không vươn tay ra ôm nàng vào lòng. Lần này đi kinh thành, thời gian qua lại vẫn chưa tới một tháng, nhưng trong lòng hắn cảm thấy đã cách xa Mạn Nhi rất lâu. Trầm Lục và Liên Mạn Nhi đứng đó nhìn nhau, một sắc mặt thâm trầm, ánh mắt chuyên chú, một khóe miệng mỉm cười, sóng mắt dịu dàng. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng đã sớm đứng lên. Bọn họ cùng Trương Thị đứng ở bên cạnh, người một nhà ai cũng không nói gì. Liên Mạn Nhi vừa trải qua một kiếp nạn sinh tử, mà Trầm Lục gấp gáp trở về như vậy, là vì cái gì, tất cả bọn họ đều hiểu. Muốn không cảm động, là chuyện không thể nào. Nhìn hai người đứng như vậy, bọn họ cũng không nhẫn tâm đánh vỡ tình cảm lưu động giữa hai người giờ phút này. Cuối cùng, Liên Mạn Nhi cất lời trước. Lục ra một đường mệt mỏi, kính xin ngồi xuống nói chuyện. Liên Mạn Nhi mỉm cười nhẹ giọng nói, một mặt quay đầu thấp giọng thương lượng với Trương Thị. Mẹ à, chúng ta có quần áo thích hợp không? để Lục gia thay một bộ khác đi, giày cũng nên thay đổi. Lại chuẩn bị chút cơm canh nóng. Liên Mạn Nhi đã mở lời, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất liền tiến lên phía trước một lượt, mời Trầm Lục ngồi xuống chỗ cũ. Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi cũng ngồi bên cạnh. Xiêm y, giày đều có sẵn, ta đã phân phó Đa Phúc ủi nóng lần nữa liền đưa tới. Trương Thị nói với Liên Mạn Nhi, từ khi thế cục biên thành phía Bắc có chuyện, Liên gia tặng quần áo mùa đông và vật phẩm chống rét đã thành lệ. Mấy năm này, mỗi khi bắt đầu mùa đông, Trương Thị đều sẽ thu xếp chuẩn bị quần áo mùa đông cho quân binh thủ vệ phía Bắc. Trong đó, dĩ nhiên cũng bao gồm cố ý chuẩn bị giày, quần áo cho Trầm Lục. Hôm nay, Trương Thị đã làm xong một bộ thật tốt, có thể cho Trầm Lục thay đổi. Đã phân phó phòng bếp lập tức chuẩn bị rồi, cũng đã thu xếp cho người đi theo Lục gia. Tiếp theo, Ngũ Lang ở bên cạnh nói, đây là nói để Liên Mạn Nhi không nên lo lắng, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Quả nhiên, Đa Phúc rất nhanh liền ôm một bộ quần áo cùng giày đưa tới. Lục gia, quần áo trên người của ngài sợ là đều ngấm tuyết, nếu như không chê, liền đổi bộ này, mặc vào có thể thoải mái hơn chút. Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang đều nói, đúng, mau thay đi ạ. Biết Lục gia thân thể tốt, nhưng trời lạnh này, mặc áo ướt cũng không phải chuyện đùa. Không thoải mái là một việc, sợ là sẽ cảm lạnh, như vậy càng khó hơn. Trương Thị cũng nói, Trầm Lục suy nghĩ một chút, liền gật đầu. Hắn đứng lên, Ngũ Lang và Tiểu Thất đi theo sang phòng bên cạnh. Qua không bao lâu, Trầm Lục đã thay đổi một bộ quần áo khác hoàn toàn, cùng Ngũ Lang, Tiểu Thất đi trở về. Tiểu nha đầu lại bưng trà gừng nóng hổi và điểm tâm lên, mọi người một lần nữa ngồi vào chỗ, nói chuyện. Là ta sơ sót, Trầm Lục liền nói, đã đánh giá cao tâm trí Tiền Nhuận Phong, và xem thường sự nham hiểm của hai mẹ con Tiền gia kia. Liên Thủ Tín và Trương Thị vội khoát tay. Bọn họ đều nghĩ trong chuyện Tiền gia, Trầm Lục có thể làm đều đã làm. Lục gia ngàn vạn không nên nói như vậy. Ngũ Lang liền nói, chuyện này dù là ai cũng không nghĩ tới. Tiền Nhuận Phong coi như là làm quan nhiều năm, phải biết tiến thối, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Lục gia cũng đã ám chỉ đủ rồi, ai có thể nghĩ đến họ lại làm như vậy đâu. Cũng không biết tự tin của mẹ con Tiền gia từ đâu mà có, cảm thấy hại Liên Mạn Nhi, Tiền Ngọc Thiền có thể gả vào Trầm gia, gả cho Trầm Lục. Hay là các nàng chẳng qua chỉ ghen tị, cho dù mình không chiếm được, cũng không để cho Liên Mạn Nhi nhận được. Dù sao, lần trước ở Trầm gia, Tiền Ngọc Thiền và Liên Mạn Nhi coi như đã nảy sinh ân oán. Hai mẹ con này dù sao cũng là phụ nhân ở sau hậu trạch, không biết trời cao đất rộng. Nhưng Tiền Nhuận Phong đã làm quan mấy năm, lẽ nào hắn cũng đồng ý cách bí quá hóa liều như vậy? Đây cơ hồ ngoài dự liệu mọi người. Bên trong văn thư trình lên của nha môn, thì Tiền Nhuận Phong cũng là một trong những chủ mưu. Chỉ là, qua hỏi han của nha môn phủ thành, tình huống thực tế là Tiền Nhuận Phong cũng có một nửa chẳng hay biết gì. Tiền phu nhân trời sinh tính đanh đá, tại hậu viện chèn ép chồng như vắt mì thông thường. Chuyện tình trong nhà, chỉ cần Tiền phu nhân gật đầu, vị Tiền Nhuận Phong, Tiền đồng chi này nào dám bác bỏ. Mà Tiền Ngọc Thiền cũng là con gái thân sinh duy nhất của Tiền phu nhân, được Tiền phu nhân coi như hòn ngọc quý trên tay, kiêu căng vô cùng. Phẩm là đồ Tiền Ngọc Thiền muốn, Tiền phu nhân đều sẽ tìm tới tay cho ả ta. Chuyện ám toán Liên Mạn Nhi này là do Tiền phu nhân và Tiền Ngọc Thiền tìm Viêm đạo bà, ba người cùng nhau định kế sách. Tiền Nhuận Phong chưa tính là chủ mưu, nhưng cũng không phải không biết chút nào, mà dựa theo luật lệ cùng với tập tục, Tiền Nhuận Phong làm chủ một gia đình, thì vô luận như thế nào đều không thoát khỏi liên quan. Coi ông ta là chủ mưu cũng không oan uổng. Đúng vậy, Lục gia không cần tự trách đâu ạ, cũng không cần nhớ như vậy. Liên Mạn Nhi cũng nói, Tiền gia và Viêm đạo bà lén lút sau lưng, chúng ta đã sớm biết, vẫn luôn cẩn thận phòng bị. Cũng may nhờ có Trầm Tam gia và Trầm Tam phu nhân, lần này coi như gậy ông đập lưng ông, muội cũng không có nguy hiểm gì mà. Tuy nói như vậy, nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn thấy không thỏa đáng. Trầm Lục nói, những tính toán của lũ tiểu nhân này lợi dụng tất cả mọi dịp, am hiểu nhất cách kết bè kết cánh với nhau, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Mặc dù sớm có đề phòng, nhỡ có chút sơ hở, sẽ xảy ra chuyện hối hận không kịp. Kế sách gậy ông đập lưng ông này, Mạn Nhi, muội không hề thương lượng qua với ta. Trầm Lục vừa nhìn Liên Mạn Nhi vừa nói, Lục gia không có ở đây, muội thấy đối phương có ý muốn chó cùng rứt dậu, nên mới đột nhiên nghĩ đến kế sách này. Muội đã xếp đặt kỹ càng rồi mà, không còn sơ hở nào mới dám làm ạ. Liên Mạn Nhi liền nói, bởi vì sợ đối phương chó cùng rứt dậu, làm ra chuyện tình ngoài ý liệu, đến lúc đó không có chuẩn bị sẽ không ứng phó được. Liên Mạn Nhi mới quyết định gậy ông đập lưng ông, nhanh chóng thu lưới. Trầm Lục xem tin tức của Trầm Tam gia, lại nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, trong lòng hắn cũng biết, làm như vậy là tốt nhất. Mặc dù lý trí nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho Liên Mạn Nhi. Sau này vạn lần không thể làm như vậy nữa. Thần sắc Trầm Lục nghiêm túc lại nói, vâng, Liên Mạn Nhi hiểu tâm ý Trầm Lục, không giải thích nữa, chẳng qua chỉ mỉm cười đáp, thái độ hết sức thuận theo, lần sau không làm chuyện thế này nữa. Lục gia, đoạn đường này trở về gấp gáp, thật sự quá cực khổ cho ngài rồi. Liên Thủ Tín liền hướng Trầm Lục hỏi thăm về chuyện trên đường. Trầm Lục đối đáp rất qua loa. Hắn một đường nóng lòng như thế nào, khó khăn như thế nào đều không nói tới. Mọi người vốn đang muốn hỏi những việc Trầm Lục trải qua ở kinh thành, chỉ là sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, đều quyết định tạm thời không hỏi. Đoạn đường này, Trầm Lục quá mức cực khổ, mặc dù mọi người quan tâm những chuyện này nhưng vẫn quyết định tạm thời gác lại. Trầm Lục trở về, mọi chuyện đều sẽ tốt. Tiểu nha đầu đi vào bẩm báo, nói là thức ăn đã chuẩn bị xong. Không phải bàn tiệc thịnh soạn gì, chỉ có chút thức ăn nhà làm. Lục gia chạy cả đêm, chắc cũng chưa ăn được thứ gì. Mời ngài nếm thử chút đồ lót dạ cho ấm người ạ. Liên Thủ Tín vội nói, lúc này chắc trong nhà đã biết ta về đến. Trầm Lục suy nghĩ một chút, liền nói, ta sẽ không ăn cơm đâu. Có canh nóng bưng một chén đến đây cũng được. Thấy Trầm Lục nói như vậy, người một nhà cũng hiểu suy tính của hắn mà không khuyên nhủ nữa. Rất nhanh, trong phòng bếp đưa lên một chén canh gà. Canh này là dùng gà mẹ nuôi được mấy năm nay Ninh Như. Bên trong cho thêm nhân sâm thái lát, vừa đúng lúc này uống trừ lạnh bổ thân. Trầm Lục ăn canh xong, liền đứng lên cáo từ. Người một nhà cũng không giữ lại, sớm một chút để cho Trầm Lục trở về, cũng giúp hắn sớm được nghỉ ngơi. Đưa Trầm Lục ra ngoài, Trương Thị và Liên Mạn Nhi đều vén áo thi lễ. Trầm Lục đáp lễ, nhìn Liên Mạn Nhi một cái thật sâu. Ta từ kinh thành mang tin tốt về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 999, song hỷ lâm môn. Trầm Lục chỉ nói anh từ kinh thành mang tin tốt về, cũng không nói rõ với Liên Mạn Nhi rốt cuộc là tin tốt gì, liền dẫn theo tùy tùng rời đi. Có lẽ là muốn báo cho chúng ta tin vui. Chờ đưa Trầm Lục đi, người một nhà không còn buồn ngủ chút nào, đều ngồi quây quần bên lò sưởi uống chút canh nóng, ăn trà bánh. Trầm Lục đến thăm vì nhớ Liên Mạn Nhi, lại thêm một đường cực khổ, sắc mặt thật nghiêm nghị. Chỉ là lúc rời đi tâm tình đã tốt lên. Như vậy, trước không vội nói ra tin tức tốt, mà để dành tin tốt lành này như một món quà, cũng có thể lý giải được. Lục gia nói chuyện tốt, hẳn là chuyện vui lắm đây. Liên Thủ Tín nói, trước khi đi, không phải Lục gia có nói ngày mai hai chúng ta đến quý phủ cậu ấy ư, chắc là ngày mai sẽ biết được thôi. Người một nhà nói như vậy, ai cũng không suy đoán xem tin tức tốt theo lời Trầm Lục là gì. Chẳng qua vẻ mặt đều tươi cười không che giấu được, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Liên Mạn Nhi đầy ẩn ý. Hôm nay Mạn Nhi yên tĩnh lạ thường. Lần này Trầm Lục vào kinh có tiết lộ là vì hôn sự của hai người. Mặc dù Trầm Lục có thể làm chủ hôn sự của mình, nhưng xét thấy địa vị hiện tại, thành thân là chuyện đại sự như vậy, không còn là chuyện riêng của một mình anh nữa. Hai năm qua lại với Trầm gia, từ thái độ đối đãi có thể thấy nội bộ Trầm gia đã ngầm đồng ý chuyện này. Dưới tình huống này, Trầm Lục hoàn toàn có thể lập tức cưới Liên Mạn Nhi về nhà. Nhưng Trầm Lục không làm như vậy. Lần này vào kinh là do anh muốn nhận được sự chấp thuận của Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương. Trầm Lục làm như vậy ngoại trừ suy tính về thân phận của bản thân, còn suy nghĩ cho Liên Mạn Nhi. Trầm Lục muốn cuộc sống sau này của Liên Mạn Nhi càng thêm êm đẹp, hai người sẽ viên mãn. Nhìn sắc mặt và giọng nói lúc Trầm Lục rời đi, có thể thấy chuyện này đã thành công. Tin tức tốt như vậy, anh còn nghĩ sẽ không tiện nói trực tiếp trước mặt Liên Mạn Nhi. Đợi ngày mai Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đi qua sẽ nói rõ chuyện này, như vậy mới thỏa đáng. Tuy lúc này không thể nói rõ trước mặt Liên Mạn Nhi, nhưng Trầm Lục vẫn nhìn không được phải tiết lộ chút tiếng gió. Rõ ràng trong chuyện này, Trầm Lục vô cùng mừng rỡ, hơn nữa càng thêm đắc ý. Người một nhà ai cũng không nói chuyện tin tức tốt này, cũng không đề cập tới chuyện lần này Trầm Lục ngày đêm kiên trì chạy về. Chỉ cười nói một chút chủ đề không quan trọng, ngồi hồi lâu trong noãn phòng, ai cũng không nói phải về phòng ngủ nữa. Cha, mẹ, giờ không còn sớm, ngày mai còn có việc, chúng ta nên sớm nghỉ ngơi được không ạ? Liên Mạn Nhi cảm thấy giờ không còn sớm, mở miệng nói trước. Bây giờ trở về, ta cũng ngủ không được. Liên Thủ Tín liền nói, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ, thiếu chút nữa đã nói thẳng ra ông quá vui mừng không ngủ được. Những sự tình kia chúng ta làm suốt ngày vẫn không thể so với khổ cực của Lục gia. Cuối cùng, Liên Thủ Tín còn ha hả cười hai tiếng. Trương Thị và Ngũ Lang đều mỉm cười, không nói lời nào. Tỷ, đệ cũng không ngủ được. Tiểu Thất cắn một miếng quế hoa cao, nói mơ hồ không rõ. Bây giờ đệ không ngủ, ngày mai không cần dậy sớm đi học sao? Liên Mạn Nhi liền hỏi. Lục gia trở lại, ngày mai Sở tiên sinh chắc chắn sẽ không giao bài vở gì đâu ạ. Tiểu Thất ha hả cười, trả lời. Mạn Nhi, con về nghỉ ngơi trước đi. Chúng ta ngồi một lúc nữa sẽ về phòng. Trương Thị liền nói với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua Trương Thị liền hiểu, người trong nhà có chuyện muốn nói sau lưng nàng. Trong hồi ức của Liên Mạn Nhi chỉ có chuyện nàng và người một nhà thương lượng sau lưng người khác, chưa hề có chuyện người khác giấu nàng. Nàng cũng biết mấy người Trương Thị muốn thương lượng chuyện gì. Trầm Lục gấp gáp về chuyến này, dường như người trong nhà còn mừng rỡ hơn nàng. Liên Mạn Nhi cười thầm, đành phải đứng lên. Cha, mẹ, tốt hơn nên nghỉ ngơi sớm chút đi ạ. Dù là chuyện gì chăng nữa, ngày mai nói không được sao? Lúc đi ra ngoài, Liên Mạn Nhi vẫn không nhịn được nói. Ca và Tiểu Thất nữa, Lỗ tiên sinh đã nói qua không ít lần. Khổ luyện học hành cũng có chừng mực. Quá khuya mà không ngủ sẽ không hợp đạo dưỡng thân. Mạn Nhi, muội đừng lo. Chúng ta ăn một miếng điểm tâm nữa sẽ đi nghỉ ngơi ngay đây. Ngũ Lang cười nói với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi cười cười, rồi mang theo mấy nha đầu về phòng trước. Sáng hôm sau, người một nhà cùng nhau ăn điểm tâm. Liên Mạn Nhi thấy sắc mặt mấy người Liên Thủ Tín, Trương Thị, Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng không tệ, tinh thần sảng khoái. Hơn nữa vẻ mặt đều vui mừng. Mọi người nghỉ lúc nào? Sao con không biết?